Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, ta từng là chủ nhân phiến tinh không này, đại chiến hạ màn, hết thảy đều kết thúc, đối với Kim Giao tộc mà nói, này nhất chiến bọn họ tổ địa hóa thành phế tích, đặc biệt là từ Long tộc chí tôn đích thân bố trí vô địch đại trận, cũng hoàn toàn tan thành mây khói, mà đối với Thiên Dữu Vương mà nói, khi đại trận bị Ninh Giang công phá thời điểm, hắn mệnh, cũng không còn thuộc về hắn. Lúc này, hắn thần sắc bình tĩnh, không có chạy trốn, không có phát điên, có chỉ là một loại cười khổ, một loại bất đắc dĩ, một loại thản nhiên, ngay cả Kim Giao tộc cũng giữ không được hắn. Đương kim trên đời, đã không người nào có thể thay đổi được hắn vận mệnh. Không nghĩ tới tổ tiên còn sót lại huy hoàng. Lại đoạn tuyệt tại ta trên tay, Thiên Dữu Vương liên tục cười khổ. Hắn chưa từng nghĩ tới, Thiên Dữu tộc thân là thập đại cường tộc một trong, có được Tam Tông Đại Thánh chi khí tọa chấn, khá dài truyền thừa, thâm hậu nội tình, tại thập đại cường tộc trong đủ để đứng hàng vào tiền tam môn sơ song tại hôm nay. Lại bị một người thanh niên trà đạp tại dưới chân, những khác yêu tôn cũng là trầm mặc không nói, không lời nào để nói. Tại đương thời, Thiên Vương không ra dưới tình huống, bọn họ chính là chí cường giả, hiệu lệnh thiên địa, lật tay làm mây úp tay làm mưa, có được vô thượng quyền thế, ai có thể nghĩ đến, hôm nay bọn họ những người này liên thủ, đủ để quét ngang toàn bộ thiên vực đội hình, lại có đánh không lại một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này, liền như một điều bí ẩn, không có ai rõ ràng hắn lai lịch, không có ai biết hắn nội tình. Hắn trên người, tràn đầy vô cùng không biết, hắn tựa như một cái hắc động, thôn phệ hết thảy, bất kỳ cùng hắn là địch người, cũng sẽ bị hết thảy thôn phệ, không thể chạy trốn, người đến tột cùng là ai? Thiên Dữu Vương cắt gao ngó chừng Ninh Giang, ít nhất trước khi chết, hắn muốn biết, Ninh Giang đến tột cùng là người nào? Tại sao Ninh Giang sẽ xuất hiện tại Bạch Hồ tộc? Tại sao có thể nắm giữ như vậy một cây sở hướng bế nghĩa cờ xí? Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về bầu trời, lúc này đã là đêm tối. Trên không tinh thần lóe lên, vạn tinh rực rỡ, một vòng trăng sáng treo cao. Màu bạc ánh trăng tựa như một tầng ngân sa, trải tại trong thiên địa từng góc. Ta từng là chủ nhân phiến tinh không này. Một câu như vậy nói, để cho mọi người sửng sốt, đây là ý gì? Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng là chấn động lên, Ninh Giang nói lời này thời điểm, là như thế bình tĩnh, như thế lạnh nhạt, nhưng là ở đây trong giọng nói lại ẩn chứa một loại ý vị. Tựa hồ là tại trình bày một cái đương nhiên sự thật. Tựa hồ, Ninh Giang thật sự từng là này tấm tinh không chủ nhân. Suy kéo, sau một khắc, Ninh Giang một mâu điểm ra, tiên huyết chiến mâu bắn ra một đạo hàn quang. Đâm thủng Thiên Dữu Vương mi tâm ni Thiên Dữu Vương chết thời điểm. Trong ánh mắt vẫn phản chiếu trên không tinh không, trên mặt không có bất kỳ thống khổ ý, Ninh Giang cho hắn một cái giải thoát, tại chính hắn cũng không có phát hiện dưới tình huống, đưa hắn giết chết, công tử tha mạng, còn lại yêu tôn kịp phản ứng, rối rít cầu xin tha thứ. Phải biết, lúc trước tại Bạch Hồ tộc thời điểm, bọn họ vì được đến Ninh Giang trên người bí mật, cũng đối với Ninh Giang xuất thủ qua, bây giờ Thiên Dữu Vương đã chết, kết tiếp liền là bọn họ, có thể xác định là, Ninh Giang tuyệt đối là lòng dạ độc ác người, sát phạt quyết đoán, sẽ không có bất cứ chút do dự nào, cùng Kim Giao tộc một dạng, ta muốn các ngươi các tộc lấy ra 7 phần 10 tài nguyên. Có vấn đề sao? Ninh Giang thanh âm đạm mạc nói, không thành vấn đề, các đại yêu tôn vội vã đáp ứng. Ngay cả Kim Long Thiên Vương cũng cúi đầu, huống chi là bọn họ, trong vòng 3 ngày, đem đồ vật dẫn tới Bạch Hồ tộc, nếu là dám gạt ta, các ngươi chính là tiếp theo một cái Thiên Dữu tộc, mặt khác, này nhất chiến, cùng ta không liên quan, đây là Bạch Hồ tộc tổ tiên, Bạch Thanh Khâu hiển linh, tiếng nói hạ xuống, Ninh Giang tay áo vung lên, xoay người rời đi, Kim Long Thiên Vương. Bọn ta trước cáo từ, các đại yêu tôn lúc này cũng rối rít cáo từ rời đi. Trở về chuẩn bị đồ vật, lão tổ, chẳng lẽ chúng ta Kim Giao tộc, thật muốn giao ra 7/10 tài nguyên sao? Đợi đến bọn họ vừa đi, Kim Giao Vương không nhịn được nói. Trong lòng hắn đối với Ninh Giang phẫn hận cực kỳ, Long Thiếu là hắn con, tiềm lực vô hạn, nhưng chết ở Ninh Giang trong tay. Hơn nữa toàn bộ Kim Giao tộc tổ địa, cũng hóa thành một mảnh phế tích, loại này thảm thống tổn thất, để cho trong lòng hắn đều đang rỉ máu. Bao nhiêu năm, kể từ khi bọn họ Kim Giao tộc trở thành Long tộc người đại diện sau, có ai dám như vậy chà đạp bọn họ Kim Giao tộc? 1 vạn năm trước, chính là khắp nơi thánh địa, cũng không dám khinh thị bọn họ Kim Giao tộc, hắn có kia 2 kiện pháp bảo tại, thiên hạ hôm nay, không người nào có thể làm gì được hắn, trừ phi thiên địa lần nữa biến hóa. Chúng ta mấy vị lão tổ tông có thể từ Long tộc trở lại, Kim Long Thiên Vương thở dài một tiếng. Ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng bây giờ ngàn vạn không thể cùng hắn là địch. Nếu như không phải là trong tay của ta có ngũ trảo Kim Long đệ ngũ trảo, sợ rằng lần này, hắn sẽ trực tiếp đạp diệt Kim Giao tộc, giết chó gà không tha. Những lời này, làm cho Kim Giao Vương trong lòng run lên, hắn biết Ninh Giang tuyệt đối có thể làm ra được, dù sao đối mặt chí tôn trận pháp, Ninh Giang cũng dám nghênh chiến, còn có cái gì là hắn không dám làm. Nhớ kỹ, có thời điểm, phải học được chịu nhục. Lưu được núi xanh, lo gì không có củi đốt, chỉ cần chúng ta căn cơ còn tại, sẽ có báo thù một ngày. Ta có dự cảm, này phiến thiên địa, sớm muộn sẽ nghênh đón biến hóa. Kim Long Thiên Vương híp mắt, nhìn lên bầu trời, tốt, đi chuẩn bị đồ vật đi. Một lúc lâu, Kim Long Thiên Vương khoát khoát tay, nghe vậy, Kim Giao Vương chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra, các ngươi cũng thấy sao? Ngày hôm qua Kim Giao tộc cái chỗ kia, phát sinh kinh thiên đại chiến, ngay cả không gian cũng bị xé nứt, cái kia cự long một trảo lực lượng, quả thực có thể hủy diệt một châu, ta cũng vậy tận mắt thấy. Không biết Kim Giao tộc là phát sinh chuyện gì, nghe ta trong tộc lão nhân nói, đây là Kim Giao tộc chí tôn trận pháp, à hát, chí tôn trận pháp, toàn bộ yêu vực, cũng bởi vì Kim Giao tộc nhất chiến sôi sùng sục. Này nhất chiến thật sự quá kinh người, làm cửu long hợp nhất, thiên long diệt thế thời điểm, yêu vực từ trên xuống dưới, vô số yêu tộc cường giả tận mắt thấy một màn này. Một màn này đối với bọn họ mà nói, cả đời khó quên, vô số người tại tìm hiểu tin tức, muốn biết này nhất chiến tình huống, mà khi rất nhiều yêu tộc, biết này nhất chiến một chút tình huống sau, trong lúc nhất thời. Toàn bộ yêu vực cũng lâm vào trầm mặc, Kim Giao tộc tổ địa hóa thành một mảnh phế tích, Kim Giao tộc chí tôn trận pháp, bị người công phá, Thiên Dữu Vương, bị tại chỗ giết chết. Này từng cái tin tức, giống như thạch phá thiên kinh bom tấn một loại, để cho mỗi một vị yêu tộc nội tâm đều không thể bình tĩnh trở lại. Vô số yêu tộc cường giả, cảm thấy giống như là đang nghe thiên thư một dạng, bất khả tư nghị. Đương thời thiên long diệt thế một màn kia, là bực nào đáng sợ, khủng bố như vậy đến không cách nào hình dung trận pháp. Lại bị người công phá rồi. Vô số người, ôm hoài nghi thái độ, đi về phía Kim Giao tộc tổ địa, muốn tận mắt tìm kiếm chân tướng, mà làm bọn họ chân chính thấy kia tấm phế tích sau. Nhiều hơn nữa hoài nghi, vào lúc này cũng hóa thành kinh hãi, là ai làm đây hết thảy? Toàn bộ yêu vực, mấy ngàn yêu tộc cũng muốn biết, là như thế nào vô địch tồn tại, có thể có được bực này thông thiên triệt địa năng lực. Hết chương.